Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 110, 110, đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị lăng tâm lộp bộp một chút. Không biết vì sao, y có loại dự cảm xấu. Sau đó thì sao? Trung vị lăng thấp giọng hỏi. Lê Khuyết nói. Sau đó, tạ tiên sư từ trong y phục lấy ra một viên đường. Trình là cái loại điện hạ ngày thường hay ăn. Sau khi ăn xong, chẳng bao lâu liền bình thường không ít. Trước sau chuyển biến quá nhanh. Làm Lê Khuyết một lần cho rằng tạ chi khâm ăn không phải viên đường. Mà là đan dược gì đó gói bằng giấy gói kẹo. Trung vị lăng rõ ràng cũng cảm thấy loại hành vi này có chút khó có thể lý giải. Sau khi trầm mặc một lát, xác nhận nói. Đó có phải đan dược gói bằng giấy gói kẹo không? Lê Khuyết, tuy rằng ý nghĩ hai người nhất trí đến khó hiểu. Nhưng là, Lê Khuyết vẫn đúng sự thật nói. Giấy gói kẹo không thích hợp để đan dược. Sẽ xói mòn linh khí. Ta cảm thấy tạ tiên sư hẳn là sẽ không biết điểm này. Hơn nữa, loại hành vi dùng giấy gói kẹo để gói đan dược mục đích thực sự có chút làm người khó hiểu. Không phải là vì khổ chung bất đắc dĩ gì đó, thì chính là nhàn rỗi không có việc gì làm. Tìm việc vui, hơn nữa khẩu vị tìm thú vui cũng thật kỳ lạ. Sau đó, tạ tiên sư lại lần nữa vung kiếm. Ta nguyên bản cho rằng lần này kết quả sẽ cùng lần trước không có gì khác nhau. Dù sao thói quen ra tay của tạ tiên sư mọi người đều biết. Nếu xác định đối phương là địch nhân, hoặc là chắc chắn muốn phá hư một cái gì đó mà nói. Chiêu thứ nhất hắn sẽ dùng hết toàn lực. Cho nên khi hắn vừa đến huyết ma trí, nhát kiếm đầu tiên ta cho rằng đã là cực hạn của hắn. Cho nên ta lúc ấy không rõ hắn vì cái gì rõ ràng lần đầu tiên đã thất bại. Còn muốn lại lần nữa dùng chiêu thức cũ. Lê Khuyết dừng một chút. Ánh mắt chợt rét lạnh. Trịnh trọng nói. Chính là, lần này không giống lần trước. Lúc này đây, nhất kiếm đi xuống. Tuy rằng có thể cảm nhận được một ít lực càn. Nhưng là toàn bộ trận pháp trực tiếp bị chém xuyên. Ngay cả mắt trận bên trong cũng bị phá hủy hoàn toàn. Bất luận trận pháp lớn nhỏ, đều có một mắt trận điều khiển vận chuyển trận pháp, cùng loại đại trận pháp quy khư trận thượng cổ đại này tương đồng. Mắt trận giống nhau đều ẩn giấu ở vị trí bí ẩn bên trong trận pháp. Rất khó tìm đến, mà nếu phần ngoài trận pháp bị đánh vỡ, chỉ cần mắt trận không có vấn đề, như vậy liền có thể trong khoảng thời gian nhất định, đem trận pháp khôi phục nguyên trạng. Trận pháp cấp bậc càng cao, thời gian khôi phục liền càng ngắn, bởi vì điều khiển quy khư trận chính là huyết ma thạch. Cho nên khôi phục trận pháp này hẳn chỉ cần thời gian mấy hơi. Cách làm tương đối bảo thủ, cũng tương đối khả thi là trước phá hủy phần ngoài trận pháp. Sau đó nhân cơ hội nhanh chóng tìm mắt trận, trục xuất phá hủy, tạ chi khâm dùng loại hành động trực tiếp nhất kiếm đem phần ngoài trận pháp cùng mắt trận bên trong hoàn toàn phá hủy. Thực sự hiếm thấy, Trung vị lăng thật sự không nghĩ ra, linh lực mạnh đến mức nào mới có thể làm được như thế. Nhưng mặc kệ cần phải mạnh đến đâu, lấy năng lực tạ chi khâm lúc trước khẳng định là làm không được. Cho nên, chẳng lẽ tạ chi khâm lúc ấy ở bên ngoài trận pháp lại mạnh mẽ cất cao cảm xúc, đột phá cực hạn, nếu thật là như thế, vậy lời Lê Khuyết nói vừa rồi kia cũng không phải không có lý. Tạ chi khâm mỗi lần cảm xúc cất cao đến ngưỡng giá trị nhất định, năng lực liền sẽ tiến giai. Bản thân quỷ giới chính là thực thể hóa tinh thần, cho nên theo tu vi tiến giai, cuối cùng đem cảm xúc cũng thực thể hóa hình như cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Còn nữa, nói thật, từ sau khi tạ chi khâm tỉnh lại, xác thật trở nên thập phần dễ giận. Hơn nữa, ngoại trừ tức giận, Trung vị lăng đã thật lâu không từ trên người hắn cảm nhận được cảm xúc nào khác. Mà Lê Khuyết bọn họ cảm nhận cảm xúc cùng loại với linh lực. Cũng vừa vặn là tức giận. Trung vị lăng mỏi mệt véo véo mi tâm. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Lê Khuyết giúp tạ chi khâm biện giải nói. Hắn lúc ấy hẳn là chỉ là nghĩ đến cứu điện hạ. Trung vị lăng, bổn tọa không phải nói cái này. Y chỉ là không rõ. Tạ Chi Khâm rốt cuộc còn gạt chính mình chuyện gì nữa? Y thật sự cảm giác được. Bí mật Tạ Chi Khâm càng ngày càng nhiều. Thôi, người tiếp tục nói. Lê Khuyết vâng một tiếng. Tiếp tục nói. Ta cùng Văn Nhược Khiên tò mò. Tạ tiên sư rốt cuộc là như thế nào trong thời gian ngắn như thế trở nên lợi hại như vậy? Ngàn vạn đừng là tu cấm thuật gì. Tiên môn cấm chế không ít. Cho dù Tạ tiên sư thân sinh quỷ giới. Nhưng là cấm thuật vẫn là không thể dính vào. Lê Khuyết tuy rằng đoán được Tạ Chi Khâm đã vào tầng cảnh giới cao trong quỷ vương cảnh. Nhưng là hắn cũng không xác định Tạ Chi Khâm cụ thể đã đạt đến mức nào. Tuy là nghe nói người quỷ giới quỷ vương cảnh có thể dùng cảm xúc không ngừng bùng nổ nâng cao tu vi. Nhưng là Tạ Chi Khâm trong khoảng thời gian ngắn tiến giai có chút cao quá mức. Dựa theo hiểu biết của Lê Khuyết, hắn không cảm thấy chỉ bằng cảnh giới của Tạ Chi Khâm có thể đem tu vi cất cao nhiều như vậy. Đừng nói là hắn, từ miêu tả của Lê Khuyết tới xem, Tạ Chi Khâm trước sau tu vi ít nhất cao hơn gần gấp đôi. Dựa theo hiểu biết của Trung Vị Lăng, y cũng không cảm thấy Tạ Chi Khâm có thể đơn thuần thông qua cất cao cảm xúc mà tới mức độ như thế. Sau khi Tạ tiên sư mang theo điện hạ từ dưới động dung nham huyết ma chỉ ra tới, ta cùng Văn Nhược Khiên vẫn luôn âm thầm đi theo các ngươi trở về. Tuy rằng không nghe được điện hạ cùng hắn đối thoại, nhưng là từ phản ứng Tạ tiên sư ôm điện hạ mà xem, thực sự không giống Tạ tiên sư lúc trước. Lê Khuyết nói xong, chợt nhận sai nói, trộm đi theo điện hạ, là thuộc hạ vượt quá giới hạn, mong điện hạ giáng tội. Không cần, các ngươi cũng chỉ là lo lắng bổn tọa. Bất quá, có chuyện Trung Vị Lăng vẫn rất tò mò. Hắn ở trên đường cũng không có làm chuyện gì kỳ quái. Chỉ là ôm bổn tọa mà thôi. Các ngươi là thế nào nhìn ra hắn không giống Tạ Chi Khâm lúc trước? Lê Khuyết nói, Tạ tiên sư khi vừa cùng điện hạ thành hôn, thập phần ôn nhu, cho dù là người không quá quen biết hoặc là người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Nếu gặp thoáng qua, cũng sẽ hướng họ mỉm cười. Lê Khuyết bổ sung nói, điện hạ có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không quá chú ý. Lúc trước mỗi lần Tạ tiên sư qua môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn, đều sẽ thực lễ phép hướng ma binh thủ quan lễ phép cười cười. Chính là lần này, Tạ tiên sư sắc mặt âm trầm trực tiếp ôm ngài đi vào. Không thèm nhìn những người khác một cái liếc mắt. Bất quá này cũng có lẽ là điện hạ đột nhiên mất tích. Làm Tạ tiên sư tâm tình không tốt, cho nên mới như thế. Nhưng là, đối với người khác lãnh đạm ta có thể hiểu được. Nhưng đối với điện hạ, Tạ tiên sư hiện giờ không khỏi có chút quá mức lãnh lùng cứng rắn. Trung Vị Lăng tay phải theo bản năng nắm chặt. Hóa ra không phải y ảo giác. Ngay cả người khác cũng cảm nhận được Tạ Chi Khâm đối với y không giống lúc trước. Tạ tiên sư cho dù có tức giận, cũng sẽ không giận chó đánh mèo điện hạ. Nhưng là hôm nay Tạ tiên sư ôm điện hạ trở về. Điện hạ rõ ràng sắc mặt không tốt lắm. Hắn lại không nhận thấy được. Lê Khuyết có chút không vui. Hơn nữa, Tạ tiên sư hình như từ đầu đến cuối cũng chưa cùng điện hạ nói một lời. Ít nhất cũng phải hỏi một câu. Người như thế nào? Có bị thương không? Sau đó quan tâm vài câu chứ. Bất quá, có lẽ là hắn trước khi ra hang động đã hỏi qua. Mà ta cùng Văn Nhược Khiên không biết. Lê Khuyết tuy rằng bổ sung một câu như vậy. Nhưng là nói thật, chính hắn cũng không thể thuyết phục chính mình. Bởi vì từ thần sắc Tạ Chi Khâm hoàn toàn nhìn không ra có chút nào quan tâm đối với Trung Vị Lăng. Thậm chí ngay cả một chút ấm áp cũng không có. Lê Khuyết hít một hơi thật sâu. Trịnh trọng nói. Tuy rằng đây là việc tư của điện hạ việc, thuộc hạ không tiện nhúng tay. Nhưng là, ta còn muốn nói một câu. Theo ta được biết, gần đây điện hạ chưa từng cùng Tạ tiên sư nháo mâu thuẫn. Mà Tạ tiên sư lại đột nhiên dùng thái độ này. Ta cảm thấy điện hạ có chút ủy khuất. Hủy một tòa miếu, còn hơn là hủy một cuộc hôn nhân. Nhưng là, Lê Khuyết theo Trung Vị Lăng nhiều năm như vậy. Tính tình Trung Vị Lăng Lê Khuyết hiểu rõ. Nếu là Tạ Chi Khâm lúc trước bày ra sắc mặt này với Trung Vị Lăng, ít nhất ra ngoài phòng đứng, diện bích một canh giờ. Nhưng hôm nay thái độ Trung Vị Lăng đối với Tạ Chi Khâm, làm Lê Khuyết cảm thấy không khỏi có chút quá khắc chế tính cách chính mình. Cho dù là yêu đối phương, cũng không đến mức ép dạ cầu toàn như vậy. Trung vị lăng sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại ý tứ Lê Khuyết, bật cười nói, không phải ủy khuất, là, hắn có khả năng đã xảy ra chuyện, mà ta lại cái gì cũng không biết. Hơn nữa, Trung vị lăng cảm thấy, Tạ Chi Khâm hiện giờ đối với chính mình thái độ này, khó chịu nhất, khả năng cũng không phải chính mình, mà là Tạ Chi Khâm. Trung vị lăng do dự một lát, cuối cùng cũng không nói tiếp. Chuyện này, bổn tọa đều có suy tính. Bất quá vẫn là đa tạ ngươi nói cho bổn tọa. Lê Khuyết cười khẽ, đa tạ ngược lại không cần. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy, Tạ tiên sư như lúc trước, có thể làm điện hạ vui vẻ hơn. Trung vị lăng ừm một tiếng, ánh mắt liếc nhìn hướng cây hoa anh đào ngoài cửa sổ. Tạ Chi Khâm lúc trước xác thật có thể làm y vui vẻ hơn. Nhưng là, hiện tại cũng là Tạ Chi Khâm. Cũng đúng là vui vẻ lúc trước trải qua. Cho nên, hiện tại cho dù khó chịu cũng không bỏ xuống được. Gần sản kỳ, trưởng lão cùng tiên môn tới thăm hỏi càng ngày càng nhiều. Phong Tích cùng Thẩm Đường cũng là 3 ngày tới một lần. Ngay cả Tưởng Nhiên, cũng thường xuyên nửa đêm chạy tới. 7 ngày sau. Sau khi thức dậy, Tạ Chi Khâm đi tìm Mộng Ma nhất tộc có việc. Trung vị lăng dùng cơm sáng xong, liền nằm trong sân nghỉ ngơi. Tuy rằng y tu nói gần đây nên đi lại nhiều, có thể trợ giúp thuận sản, nhưng là cho tới bây giờ, thân thể cũng không xuất hiện biến hóa. Trung vị lăng suy nghĩ 8 phần là phải mổ bụng, cho nên cũng lười vận động. Thời điểm tiểu đệ tử Vân Đô gọi là Đạm Đài Viễn tới. Trung vị lăng đang ở nghỉ ngơi. Đạm Đài Viễn nguyên bản có thể để lại đồ vật liền đi. Nhưng là một hai phải đến đây nhìn Trung vị lăng mới chịu. Lê Khuyết hỏi hắn tại sao. Dù sao Lê Khuyết cũng không nhớ rõ Đạm Đài Viễn này cùng Trung vị lăng từng có cái giao thoa đặc thù gì. Không cần thiết một hai phải xem mới được đi. Hơn nữa, lúc trước không phải đều là sư tôn ngươi tới sao. Hôm nay như thế nào chỉ một mình ngươi? Đạm Đài Viễn cười cười. Ôn Thanh lúng túng nói. Sư tôn người có chút bận rộn. Đương nhiên, sự thật không phải như vậy. Giờ phút này, trong Vân Đô, Phong Tích một bên xoa tay chờ Đạm Đài Viễn trở về. Một bên lầu bầu nói. Vừa rồi nghe người ta nói. Tạ Chi Khâm tiểu tử kia hôm nay ra cửa. Sớm biết hắn không ở đó. Ta hẳn là tự mình đi Yểm Nguyệt Sơn. Thẩm Đường bật cười. Hiện tại ta đánh giá Đạm Đài Viễn vừa đến. Người hiện tại đi cũng không muộn. Truyền tống trận cũng là trong nháy mắt mở ra. Phong Tích nhíu mày. Đạm Đài Viễn đã đại diện ta đi. Ta lúc này đột nhiên xuất hiện. Kỳ cục, nói ngươi thì sao? Ta không đi ngươi có thể đi. Ngươi cả ngày nhàn rỗi không có việc gì. Ngươi hôm nay như thế nào cũng không đi. Phong Tích hỏi Thẩm Đường. Thẩm Đường nhìn Phong Tích liếc mắt một cái. Gãi gãi đầu. Sư huynh ngươi hôm nay hình như cũng không có việc gì đi. Vấn đề này ta cảm thấy có thể bắn ngược cho ngươi. Phong Tích mắt trợn trắng. Phất tay lắc lư một trận. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Ta mẹ nó không rõ. Tạ Chi Khâm gần đây rốt cuộc uống lộn thuốc gì. Ta đi vài lần. Hắn đều nhìn ta chằm chằm giống như ta là kẻ trộm. Còn một mặt lạnh lùng muốn chết. Hắn rốt cuộc là não có tật gì? Thẩm Đường thở dài. Ta chỉ là muốn giúp Ma Quân xem mạch. Tay mới vừa đáp lên. Hắn liền trực tiếp đem tay ta lấy ra. Thuận tiện đặt một cái khăn tay lên cổ tay Trung vị lăng. Ta rất dơ sao? Hai người từng người phun tào xong. Nhìn thoáng qua lẫn nhau. Cho đối phương ghét bỏ xua xua tay. Tóm lại, ta tạm thời không muốn nhìn thấy hắn. Ánh mắt quá dọa người. Bên này, Đạm Đài Viễn được Lê Khuyết mang vào đình viện. Sau khi thăm hỏi Trung vị lăng, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Đạm Đài Viễn đem chén trà chính mình mới uống một nửa uống xong. Cẩn thận chỉ chung trà. Ôn Thanh cười nói, nước trà trong chung trà có chút lạnh. Ma Quân vẫn là kêu người đun lại một lần nữa. Bằng không uống vào có lẽ đối với thân thể không tốt lắm. Cuối cùng, còn dùng đầu ngón tay ôn nhu phủi vài cánh anh đào rơi rụng trên bàn đá. Không biết vì sao, Trung Vị Lăng thế nhưng từ trên người tiểu đệ tử này thấy được một chút bóng dáng Tạ Chi Khâm lúc trước. Ôn nhu, có lễ, hơn nữa còn cẩn thận. Thanh âm nói chuyện có thể làm người nghe rất rõ ràng. Ngữ điệu lại ôn nhu giống như gió. Ngươi, Trung Vị Lăng nhìn Đạm Đài Viễn. Sau khi suy nghĩ, hỏi, bổn tọa nghe người ta nói. Ngươi hình như vẫn luôn đi theo Tạ Chi Khâm tu luyện. Đạm Đài Viễn sửng sốt, chợt đơn thuần ứng tiếng nói. Vâng, khi ta vừa vào Vân Đô, tuy rằng trên danh nghĩa là dùng danh nghĩa trưởng môn sư tôn, nhưng vẫn luôn là tiểu sư thúc dạy dỗ ta. Trung Vị Lăng cười khẽ. Khó trách, Đạm Đài Viễn có chút mờ mịt. Trung Vị Lăng nhướng mày cười nói. Bổn tọa là nói khó trách ngươi bất luận là cách nói năng hay là hành vi, đều cùng hắn có vài phần tương tự. Thời điểm Đạm Đài Viễn sững sờ một chút, một đạo giọng nam âm u từ cổng tròn truyền đến. Phải không? Trung Vị Lăng sửng sốt, quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm đột nhiên xuất hiện, khó hiểu nói, ngươi không phải buổi trưa mới về sao? Như thế nào sớm như vậy đã trở lại? Việc nhỏ, không tốn nhiều thời gian như vậy. Xong xuôi liền trở về. Tạ Chi Khâm lạnh giọng nói xong, nhìn Đạm Đài Viễn một bên vô cùng cao hứng hướng chính mình hành lễ. Không chuyện khác, liền trở về trước đi. Ngữ khí những lời này thập phần cứng rắn, Đạm Đài Viễn trong lúc nhất thời không thể định thần. Hắn đang ngây ngốc, đã bị Lê Khuyết lôi đi. Tạ Chi Khâm, ngày hôm qua không phải đã nói xong thấy người tới thăm hỏi. Thu liễm một chút cho ta. Đừng hung hăng như vậy. Người đã quên. Trung Vị Lăng nhíu mày nói. Trong đình viện chỉ còn lại hai người bọn họ. Tạ Chi Khâm nhìn Trung Vị Lăng, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ, đọc không ra bất luận cảm xúc gì khác. Ta cùng hắn không giống. Mấy ngày nay, Tạ Chi Khâm không biết uống lộn thuốc gì. Hoàn toàn không thể nhìn Trung Vị Lăng cùng người khác nhiều lời nói mấy câu. Bằng không sẽ sặc người tiễn khách. Hỏi nguyên nhân, Tạ Chi Khâm che giấu cũng không thèm che giấu. Ta không muốn thấy ngươi cùng người khác nói chuyện. Nguyên bản, Trung Vị Lăng cho rằng hắn vẫn là sẽ trả lời câu này. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Tạ Chi Khâm trả lời lại là câu kia. Trung Vị Lăng nhất thời ngậm miệng, nhưng sau khi phản ứng lại, cười khổ nói, hắn cùng ngươi hiện tại xác thật một chút đều không giống. Tạ Chi Khâm, cho nên, Tạ Chi Khâm trong mắt vẫn là cảm xúc phẫn nộ, nhưng vành mắt lại không thể hiểu được đỏ lên, hoàn toàn không hợp với ánh mắt hiện tại của hắn. Ngươi có phải không thích ta hay không? Vấn đề này, là vấn đề trong khoảng thời gian này Trung Vị Lăng vẫn luôn không ngừng hỏi Tạ Chi Khâm. Này vẫn là lần đầu tiên Tạ Chi Khâm hỏi y. Trung Vị Lăng nhíu mày. Không phải, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Tạ Chi Khâm không nói. Hắn hình như cũng không biết chính mình vì cái gì nghĩ như vậy. Đáp án này, thật giống như là thoát ly cảm xúc hắn. Đi theo bản năng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Nhìn Tạ Chi Khâm biểu tình trống rỗng, cùng với thần sắc vun vặt rõ ràng lại lần nữa xuất hiện. Trung Vị Lăng ngực nhói đau. Y hít một hơi thật sâu. Ôn thanh nói. Người không phải không thích ta cùng người ta nói chuyện. Không thích ta cùng người ta đơn độc ở chung. Đặc biệt là nam nhân. Càng không thích ta cười với người ta sao? Được. Ta về sau tận lực không cùng người ta nói chuyện. Không cùng nam nhân đơn độc ở chung. Chỉ cười với một mình ngươi. Được chưa? Hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới đỏ vành mắt. Nhìn Trung Vị Lăng. Ta muốn trả lời. Nhưng là, ta nói không nên lời. Hắn phát hiện, chính mình vô pháp trực tiếp đưa ra đáp án. Tạ Chi Khâm mấy ngày nay, thường xuyên sẽ nói mấy lời thực mâu thuẫn này. Trung Vị Lăng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn. Ôn nhu nói, ngoan, nói không nên lời liền không nói. Ta thay ngươi nói, ngươi không thích, ta không làm, thẳng đến khi ngươi biến trở về ban đầu mới thôi. Cách chương.